dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 38, Phượng Hoàng sinh sản. Góc truyện audio.com. Thời gian Phượng Hoàng mang thai kéo dài khoảng 10 năm. Vì vậy, Mạc Dùng phát hiện Phượng Hoàng đã lâu, nhưng ma pháp nghiệp đoàn cũng không dám đến kiểm tra. Bất quá không ai ngờ tới, nó sẽ sinh con sớm như vậy. Phượng Hoàng vừa sinh ra chính là thánh cấp, nhưng cũng phải nói đến, muốn dựng dục một con tiểu Phượng Hoàng cần năng lượng rất lớn. Hơn nữa trong thời gian mang thai, cho dù là thành niên Phượng Hoàng thần cấp, thì thực lực cũng giảm sút rất nhiều. Trên thực tế, nếu không phải Phượng Hoàng khi bị bắt sẽ tự thiêu mà chết. Ngọn lửa do Phượng Hoàng tự thiêu còn có thể thiêu chết pháp thần. Thì ma pháp nghiệp đoàn đã sớm thừa dịp Phượng Hoàng mang thai mà phái người bắt giữ. Chứ không kéo dài đến bây giờ, mục tiêu cũng chuyển lên trứng Phượng Hoàng. Nhưng cho dù chỉ là một quả trứng Phượng Hoàng, cũng khiến cho mọi người thèm thuồng. Hiện tại, có không ít người đang tụ tập tại Hỏa Diệm Sơn. Sau khi Lục Vũ cùng Lâm Tái bị Ramus mang đến, thì Ramus hoàn toàn mặc kệ bọn họ, bởi vậy bọn họ cũng chỉ đứng ở một bên, quan sát tình huống nơi này. Nơi này là bên ngoài Hỏa Diệm Sơn, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sóng nhiệt nóng bỏng và uy áp của sinh vật cường đại gần trong gang tấc. Ngọn lửa quay cuồng xâm nhiễm nửa bầu trời, cũng làm cho không trung trở nên đỏ bừng. Cảnh tượng như vậy, tại thành cơ cũng có thể nhìn thấy một ít, nhưng ở nơi này, dĩ nhiên càng thêm đồ sộ. Hỏa Diệm Sơn thì ra là một dãy núi lửa. Lục Vũ có chút ngạc nhiên mà nhìn xung quanh. Trên trái đất, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nhìn thấy một dãy núi lửa đi. Mà trong đó quay cuồng năng lượng hỏa hệ, càng khiến người ta có một loại xúc động muốn quỳ bái. Núi lửa, đơn giản hóa một chút, cũng có thể nói như vậy. Lâm Tái đứng lên, vừa nói một câu, liền nhìn thấy em trai em gái của mình và Bizani đang đi về phía này. Sau khi hắn gầy lại, chưa từng chạm mặt với em trai em gái, theo lý thì bọn họ sẽ không nhận ra mình mới đúng. Chính là Lâm Tái sờ sờ mặt mình cười khổ, khuôn mặt này của hắn, cùng bức họa của lão tổ tông treo trong nhà thật sự là quá giống. Hơn nữa, đối với một ma pháp sư mà nói, có thể thông qua khí thức người khác để nhận diện, hơi thở của hắn em trai em gái tuyệt đối không thể không nhận ra. Huống chi trên người hắn còn có không ít trang bị ma pháp mà hắn quen dùng. Ngươi là anh cả, Pino theo sau Bizani đi đến bên cạnh Lâm Tái. Sau khi nhìn thấy Bizani đi về phía các vị pháp thánh, vẻ mặt phức tạp mà nhìn về phía Lục Vũ. Ha, gần đây ta đã tìm được một loại dược tê giảm béo. Lâm Tái ra vẻ đẹp trai mà gãy gãy đầu. Thật ra, hắn luôn muốn có quan hệ tốt với đứa em trai này. Đáng tiếc chính là, hình như đối phương cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội này. Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao ngươi được Bizani đại nhân yêu thích, thì ra là bị biến thành thay thế phẩm. Pino mang theo ác ý mở miệng. Chuyện giữa Bizani cùng lão tổ tông của bọn họ, chỉ cần là người biết lịch sử thành cơ, thì có thể đoán đại khái, chưa nói chi hắn là người thừa kế mà thành chủ công nhận. Bất quá, đại ca, Phượng Hoàng sẽ không nể nang khuôn mặt này của ngươi. Hiện giờ ngươi chỉ là một người bình thường, chỉ sợ ngay cả sức nóng của Hỏa Diệm Sơn cũng chịu không nổi đi. Ta đề nghị, ngươi không cần đi chịu chết làm gì. Lâm Tái sờ sờ mũi mình, trước ngày hôm nay, hắn không hề hay biết về tin tức Phượng Hoàng, trời biết tại sao Ramus dẫn hắn tới đây, ta cũng không muốn tới. Nếu Lâm Tái la to, nếu Lâm Tái trả lời lại một cách mỉa mai, Pino sẽ có cách chế nhạo đối phương, nhưng Lâm Tái nói một câu như vậy, lại khiến cho một thiếu niên 18 tuổi không nuốt trôi cục tức mắc ngay cổ họng hắn và em gái. Quý trọng cơ hội lần này cỡ nào, dựa vào cái gì Lâm Tái một chút để ý cũng không có. Bất quá, không đợi Ino tức giận lâu, một đám người xuất hiện khiến cho hắn yên ổn xuống. Một trung niên nam tử, một trung niên mỹ phụ, một đoàn ma pháp sư thống nhất mặc ma pháp bào màu đen. Mà trong những người này, Elina mặc một bộ ma pháp bào màu trắng. phi thường nổi bật. Thật ra, mặc kệ là Ino hay là Lâm Tái, bọn họ đều rất rõ ràng. Trong lần hành động này, người có khả năng lấy được trứng Phượng Hoàng chính là Elena, trung niên nam tử cùng trung niên mỹ phụ kia vừa đến. Bizani cùng Ramos liền nghênh đón, song phương hành lễ với nhau, mà sau khi Elena nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền dừng trên người Lâm Tái. Hiện giờ người ở đây, cho dù không có mặc ma pháp bào màu đen, thì cũng mặc trường bào. So sánh với Lâm Tái đang mặc đồ chiến sĩ, thì nổi bật hơn, huống chi, hiện tại thân hình Lâm Tái cao lớn tướng mạo anh tuấn. Chính là một đại soái ca. Elena, Lina nhìn thấy Elena, lập tức mở miệng, đối với Elena, nàng rất ghen tị, nhưng nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện cần nhờ và đối phương. Nàng cũng không dám có chút chậm trễ. Lina, Elena cười mở miệng, sau đó chỉ về phía Lục Vũ cùng Hưu mà bọn họ vừa đứng chung. Bọn họ là ai? Tại sao ta không thể nhận thấy được thực lực của bọn họ? Elena, người đương nhiên không thể nhận thấy được thực lực của người kia bởi vì người nọ căn bản không có thực lực đáng nói. Ino cũng đã đi tới. Đi theo Elena, cơ hội tới gần Phượng Hoàng lớn hơn so với ở cùng một chỗ với Lâm Tái. Cho dù bọn họ không có cơ hội đạt được trứng Phượng Hoàng, có thể nhặt được một cọng lông Phượng Hoàng cũng không tệ. Linh lang, hay có một số người sinh ra là đã sai rồi. V, lông Phượng Hoàng, chính là thứ ma thú yêu quý nhất. Không có thực lực, Elena có chút không thể tin. Ino, ngươi đùa cái gì vậy? Elena, ta không có nói giỡn. Người kia chính là anh trai ta Lâm Tái đương nhiên. Có lẽ hắn đến đây vì tò mò mà thôi. Ino cười mở miệng, trong đầu Elena, lập tức hiện lên khuôn mặt mập mạp kia. Tuy sau khi giảm béo liền biến thành một nam nhân anh tuấn, làm cho nàng rất kinh ngạc, nhưng không thể không nói. Một chút hứng thú vừa dâng lên hiện tại đã tiêu tán không còn một mảnh, vừa rồi nàng còn tưởng rằng đó là một nam nhân có thực lực cường đại nữa. Chứ, người tụ tập ở đây ngày càng nhiều, ngoại trừ Bizani Ramos và hai pháp thánh của ma pháp nghiệp đoàn. Còn lại đều là cao cấp ma pháp sư. Mà người có thực lực còn chưa đạt tới cao cấp ma pháp sư chính là Lục Vũ. Trước đó, Lục Vũ đã nhận được tin tức Phượng Hoàng thích sinh vật thuần khiết lại không ra tay với người có thực lực thấp từ chỗ Bizani. Đối với chuyện này còn có chút không dám tin tưởng, cho đến khi ngọn lửa giữa không trung kia dâng lên cao lần thứ hai. Uy áp trong không khí trở nên mạnh hơn, hắn mới hiểu được một ít. Sau khi uy áp trong không khí mạnh hơn, bốn pháp thánh đều sắc mặt đại biến, nhưng những người có thực lực thấp, cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Trong cảm giác của Lục Vũ, không khí quanh thân bỗng nhiên trở nên đặc quánh lại, nhưng cũng không khó chịu. Còn mấy cao cấp ma pháp sư bên cạnh, vẻ mặt tất nhiên là không thể thoải mái nổi. Những cao cấp ma pháp sư này, không phải là người của phủ thành chủ, thì là người của ma pháp nghiệp đoàn, muốn dựa vào họ để chống lại Phượng Hoàng là không thể. Lục Vũ cảm thấy, nếu mình đoán không lầm, thì những người này sẽ đi theo bọn họ nghĩ biện pháp tiến vào sào huyệt Phượng Hoàng. Đột nhiên, một tiếng kêu to vang lên, đinh tai nhức óc, khiến cho tất cả mọi người suýt chút nữa té ngã trên đất. Bên cạnh đó, theo tiếng kêu to này, chính là phanh một tiếng vang thật lớn. Những ngọn núi lửa xa xa đột nhiên trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát. Nham thạch nóng bỏng bị phun lên giữa không trung, khi rơi xuống, tạo thành một đám hố lửa. Khoảng cách của Lục Vũ cũng không gần, nhưng thiên địa dị tượng này, khiến cho bọn họ có chút khó chịu. Cơ hồ tất cả mọi người đều phát động lồng phòng hộ chống đỡ. Cho dù là Lâm Tái, cũng bóp nát một viên ma hạch, hình thành một lồng phòng hộ thủy hệ cấp 5 bảo vệ quanh mình. Nhất thời chặn lại một phần sóng nhiệt, Bizani cùng Ramos nhìn nhau, liền tạo ra một lồng phòng hộ lớn hơn nữa để bảo vệ bọn Lâm Tái Ino. Sau đó, Bizani đi tới bên cạnh người khác, dựa theo một ít ghi chép linh tinh về Phượng Hoàng, chúng ta đã phân tích ra được, chỉ biết là Phượng Hoàng thuộc hỏa hệ ma thú, khi mang thai thích đứng trong núi lửa. còn lại cũng không biết nhiều lắm. Chờ một chút nữa chúng ta sẽ quấn lấy con phượng hoàng kia. Các ngươi lấy được cái gì? Đều phải dựa vào vận khí của các ngươi. Nếu không thể kiên trì nữa, liền bóp nát viên ma hạch phong ấn thuấn di ma pháp này. Các ngươi sẽ được truyền tống đến phủ thành chủ thành cơ trong nháy mắt. Vizani lấy ra 4 viên ma hạch phong ấn thuấn di ma pháp. Cho mỗi người một viên, đi đến trước mặt Lục Vũ. Lại hỏi, sư phụ ngươi đang ở đâu? Ngươi biết không? Xem ra, Ramus đã nói rõ thân phận của Lục Vũ cho hắn biết rồi. Thực xin lỗi, ta cũng không rõ. Lục Vũ mở miệng, hiện tại, hắn không có phân thân chi thuật. Có mùi Naruto, V, không sao. Hiện giờ nơi này có động tĩnh lớn như vậy, có lẽ chút nữa hắn sẽ tới. Vizani mở miệng, tuy không rõ tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà Hưu trở thành đệ tử của Lục Vũ. Nhưng vẫn cảm thấy phi thường vui mừng. Về phần động tĩnh ở đây hiện tại, đã có rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Thật ra đến cuối cùng ai sẽ là người thu lợi, cũng chỉ dựa vào vận khí mà thôi. Ngọn lửa ngập trời thiêu đốt một hồi lâu, khiến cho người ta không dám tới gần. Bọn Lục Vũ đều đứng chờ ở ngoại vi, nhưng không biết rằng trong ngọn hỏa diễm, bên cạnh con phượng hoàng đang sinh sản kia, chính là một nữ tử mặc trường bào kim hoàng sắc hoa lệ. Trên người nàng hiện ra vải kim sắc, ngay cả đồng tử cũng là kim sắc, vừa thấy liền biết không phải là nhân loại. Hiện giờ, nàng an an tĩnh tĩnh mà nhìn phượng hoàng đang quay cuồng. Sau đó đem linh lực trong không khí tụ lên trên người con phượng hoàng kia. Trợ giúp phượng hoàng sinh sản. Cách chương.